Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, trò chơi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Diệp Đông Thanh đang đợi người thời gian. Nhín thời giờ đến Triệu Tân đốn cung vùng lân cận đi dạo một chút. Từ Vương Phi sau khi qua đời, hai vị vương tử thỉnh thoảng sẽ ở nơi này. Vận khí chưa ra hình dáng gì, cũng không có gặp phải bọn họ. Công viên hoàn cảnh rất tốt, ven đường kiến trúc tràn đầy nước Anh phong tình, vừa không có nội thành như vậy chen chúc và ồn ào. Chỉ từ cư trú góc độ tới xem, hẳn sẽ rất thoải mái. Nếu như đợi ngán đến nội thành cũng đi thuận lợi, đã nghiêng về đem vậy nóc kim bích huy quang biệt thự mua lại. Tản bộ thời gian. Tên là Robin Beckenbauer đồ cổ cửa hàng một lần nữa cho Diệp Đông Thanh gọi điện thoại tới. Thấy được phía trên dãy số thời điểm Diệp Đông Thanh lấy là đổi trác xảy ra vấn đề. Ngay sau đó lại nghĩ đến cho dù xảy ra vấn đề, chắc cũng là mình luật sư hoặc là bảo an thông báo mình. Sau khi tiếp thông đưa điện thoại di động thả ở bên tai, giọng lộ vẻ cười, Beckenbauer tiên sinh. Có chuyện gì sao? Hết thảy thuận lợi, ta chỉ là muốn hướng ngươi biểu đạt ta cảm ơn mà thôi. Ngươi đối với nhóm kia đồ cổ yêu thích hoàn toàn vượt quá ta dự liệu. Từ nhỏ Brook Tam Thế trong tay bắt được chi phiếu thời điểm ta thật là bị phía trên con số sợ ngây. Ngươi, toàn bộ nước Anh có thể cũng không tìm được so ngươi càng biết hưởng thụ sinh hoạt phú hào. Beckenbauer tiên sinh là thật lòng. Khi nhận được tin tức trước, hắn căn bản không biết Diệp Đông Thanh lại đem nhóm kia đồ cổ tất cả đều đóng gói mua đi. Cho tới khi chi phiếu bắt vào tay thời điểm còn vô tình trước. Đơn giản là một to lớn niềm vui ngoài ý muốn. Hắn làm chẳng qua là đem Diệp Đông Thanh dẫn đi xem đồ mà thôi. Phổ thông London trong sinh muốn được lợi 20 năm mới có thể kiếm được một khoản tiền lớn. Như vậy, gặp qua Diệp Đông Thanh rộng rãi, đánh đáy lòng muốn duy trì tốt phần này đạm bạc giao tình. Lúc này cách điện thoại khẽ cắn răng nói, có thể nói cho ta ngươi bây giờ ở đâu sao? Ta nơi này có phần lễ vật phải đưa cho ngươi. Thành tựu ta đáp ơn, mời không nên cự tuyệt. Ngươi nhất định sẽ thích món đồ này, vốn là chuẩn bị từ chối một phen. Câu nói sau cùng kia gợi lên Diệp Đông Thanh lòng hiếu kỳ. Dừng lại mấy giây sau nói cho nói. Tới Triệu Tân đốn vườn hoa phố lớn. Dọc theo đường đi có thể thấy được những cái kia Rolls Royce xe hơi. Ta cứ ở đó chờ ngươi. Đến trước gọi điện thoại cho ta. Chấm ngoặc kép. Beckenbauer tiên sinh miệng đầy đáp ứng. Đến khi điện thoại bị cắt đứt sau đó. Mang rộng lớn nón che nắng Laura hỏi hắn nói, vị kia đồ cổ cửa hàng, sẽ không phải là lại có người nào muốn bán đồ cổ đi. Ta cũng không hy vọng lại phụng bồi ngươi bận bịu loại chuyện như vậy. Mặc dù ta thích mua đồ, cũng đều là mua chút quần áo, giày loại, thuần túy là bất ngờ mà. Vốn là ta chỉ định tới nơi này mua một căn hộ. Nếu không ngươi trước mang Lily đi dạo phố như thế nào? Đến London vườn thú, hoặc là quốc hội cao ốc và lớn bản chung bên kia đi dạo một chút. Chờ ta xử lý xong đi ngay tìm các người. Nghĩ tới đây là cô gái trong đời lần đầu tiên xuất ngoại du lịch, Diệp Đông Thanh lúc này mới nhớ tới cô gái nhỏ đối với đồ cổ. Nhà cái gì cũng không có hứng thú. Mình bên này tạm thời không đi được. Chủ nhà chờ lát nữa liền muốn đi qua nói giá tiền. Cho nên để cho Laura trước mang nàng tùy tiện đi dạo một chút. Đề nghị này đang cùng Laura tâm ý. Nàng quả quyết làm ra cái ok động tác tay. Tiếp tục nói, như vậy ngươi mượn chiếc xe cho ta đi. Ta mới vừa thi đậu nước Anh nơi này bằng lái. Còn mua chiếc Porsche 911. Đúng rồi, xe ta trong kho có hai chiếc rỗi rãnh đưa Ferrari. Năm ngoái liền muốn qua đưa cho ngươi. Sau đó quên mất, lúc nào tìm người đem chúng đưa cho ngươi. Chỗ điều khiển ở bên trái. Đúng, vậy coi như, chờ ngươi hồi New York, sau đó mới đi ta vậy lấy. Bị nàng vừa nhắc, Diệp Đông Thanh nhớ tới nơi này xe hơi bố trí và nước Mỹ bất đồng. Quy tắc giao thông vậy không giống nhau. Nói cách khác, mới từ công ty an ninh lão bản trên tay mua hàng cũ chống đạn Rolls-Royce. Chỉ có thể đặt ở nước Anh bên này mở. Dứt khoát lại nữa nhiều đề ra. Chỗ tòa này trang viên nhỏ chủ nhân tới trước. Diệp Đông Thanh ở người môi giới bất động sản người cùng đi. Đi tới bày sang trọng ra bò ghế salon phòng khách nói giá cách. Khách sáo lẫn nhau đánh xong gọi sau đó. Nôm Gottman tiên sinh hỏi nói. Người thật muốn mua ta căn nhà này đúng không? Ta là cái sảng khoái người. Thấp nhất 8.200 vạn bảng Anh. Lần trước đã có người ra đến 8.100.000 bảng Anh. Nhưng là ta không có bán. Nếu như thấp hơn mấy con số này vậy cũng không cần nói chuyện. Chính ngươi xem qua nơi này sửa sang. Hẳn rõ ràng cho dù là bạch vàng hán cung. Nhìn qua đều không ta nơi này xa hoa. Chủ động thấp xuống 2.000.000 bảng Anh. Xem ra là thật muốn bán. Diệp Đông Thanh nhìn đối diện vị này tóc trắng nhợt trung niên người Do Thái. Theo bản năng cảm thấy không giống như là cái loại đó dễ nói chuyện người. Trong lòng rõ ràng muốn đè cái giá thấp hẳn sẽ không quá dễ dàng. Nếu là bày ra không xuống giá mình liền không mua dáng điệu. Nói không chừng đối phương thật sẽ quay đầu bước đi. Loại này ra giá coi như không tệ. Huống chi chỉ có hai đeo vào đối bên ngoài bán ra. Vậy bộ điểm nhỏ sẽ để cho hắn sinh ra đi Ấn Độ ảo giác. Không tiếp thụ nổi nội bộ sửa sang phong cách. Vẫn là muốn đem giá cả đè đè một cái. Cho nên trước nói sang chuyện khác nói. Gottman tiên sinh cũng ở đây New York xử lý tài chính làm ăn đúng không? Nhắc tới chúng ta còn là đồng hành đâu. Gần đây có cái gì không coi trọng lĩnh vực. Có cơ hội có lẽ chúng ta còn có thể hợp tác đây. Ngoặc kép, ta chủ yếu ở Âu Châu bên này làm ăn. New York công việc chỉ chiếm công ty phân ngạch ở giữa một phần nhỏ. Nghe vào có chút không biết. Làm sao, nguyên bản Gottman tiên sinh cảm giác được mình ở New York cũng coi là nhân vật có thớ. Có thể không nghĩ tới Diệp Đông Thanh căn bản liền không nhận biết mình. Càng bực bội là, chính là như thế vị tuổi quá trẻ đứa nhỏ. Lại nhanh chóng leo đến nước Mỹ tài sản kim tự tháp tầng chót. Có người thậm chí cầm hắn theo lão cổ thần Warren Buffett. Thế giới nhà giàu nhất Bill Gates các người như nhau. Bất quá theo những người đó so sánh, Diệp Đông Thanh thiếu nợ quá nhiều. Ý nghĩa tồn tại lớn hơn nguy hiểm. Gottman tiên sinh ghen tị suy nghĩ. Nói không chừng ngày nào cái này đứa nhỏ liền đem mình giày vò đến phá sản. Nhưng không khỏi không thừa nhận chính là bây giờ vị trẻ tuổi này quả thật so mình giàu có nhiều. Ở buôn bán lĩnh vực danh tiếng vậy như mặt trời ban trưa. Đều là làm tài chính. Gottman tiên sinh rất rõ ràng. Không hề thiếu công ty lớn hôm nay cũng đang ngó chừng mấy nhà kia còn chưa lên chợ. Vậy không liên doanh qua internet công ty đây. Nhà kia tập đoàn đầu tư nước ngọt đồng dạng là không thiếu thế lực thèm thuồng đối tượng. Bởi vì đoạn này thời gian tới nay Nasdaq thị trường bên kia biểu hiện rất tốt. Tập đoàn đầu tư nước ngọt mặc dù món nợ cao, có thể lại có mấy nhà nghề cự đầu hàng loạt cổ phần. Diệp Đông Thanh nghe xong gật đầu một cái, trong đầu dần dần hiện ra cái tay không bắt giặt ý kiến hay. Khóe miệng không nhịn được lên vểnh lên, ngẩng đầu lên mở miệng nói, tiên sinh, chúng ta làm trận làm ăn như thế nào? Đây không phải là đang nói sao? Không không không, không phải cái này, ta cho ngươi cái kiếm tiền đường dây, nếu như kiếm được tiền ngươi liền đem cái này căn hộ đưa cho ta. Lời có thể là cái này căn hộ tổng giá trị 3 lần, 5 lần, thậm chí 10 lần. Nếu như ngươi thường tiền ta sẽ đem tiền phụ cấp cho ngươi. Đây là trận trò chơi. Đối với ngươi hoàn toàn không tổn thất cái loại đó trò chơi. Vài ba lời đem Gottman tiên sinh lượn quanh hôn mê. Ngạc nhiên hỏi, cái gì? Ta là nói, ngươi dựa theo ta ý tưởng đi đầu tư, kiếm được đầy đủ tiền sau đó liền đem mua nhà tiền trả lại cho ta. 10 năm chí ít 5 lần lời. Nếu như có hứng thú chúng ta có thể nói một chút. Đây cũng là dự định tay không bắt giặt. Gottman tiên sinh muốn xóa. Hạ thấp giọng nói ra chữ. Nội tình. Ngoặc kép chấm hỏi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Ethan HTTPS. tiuyencv.com/do-nối-thi-gạch-nối-cuc-gạch-nối-pham-gạch-nối-yan-gạch-chéo bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.